Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 709, tiếp tục làm không? Lại nói, một lúc mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ cũng nghĩ tới làm không Stark công nghiệp giá cổ phiếu. Lợi dụng tình báo ưu thế, nhất định có thể kiếm một món hời. Có điều sau đó kỳ thực cũng không có làm như thế. Làm không người ta giá cổ phiếu, kỳ thực là một cái rất chuyện đắc tội với người. Hắn tất nhiên là không lo lắng kết quả, chỉ là không cần như thế thôi. Dựa lưng hai cái bị chính mình hoàn toàn khống chế thế giới. Nếu như còn muốn khổ cực luồn cúi làm sao kiếm tiền. Đó mới là một cái chuyện cười lớn đây. Lại như là lúc sớm nhất, Diệp Thiên Hồ đem Meredith dao động rời đi nàng nguyên bản thế giới thời điểm. Nói chống đỡ nàng ở Marvel thế giới thành lập một cái càng cường thịnh thương mại đế quốc. Không chỉ là dao động, Diệp Thiên Hồ cũng quả thật có ý nghĩ như thế. Mà Meredith càng là thực hiện ý nghĩ này người tốt nhất tuyển. Nhưng mà đến sau đó, hai người cũng bất giác phát hiện, liền một thế giới quyền khống chế đều nắm giữ. Lúc trước cái kia thành lập một cái thương mại đế quốc ý nghĩ thấy thế nào đều có chút ném đại kiếm. Tiểu nhân ý tứ, đặc biệt Diệp Thiên Hồ đem bộ đội đặc chủng thế giới giao cho Meredith quản lý sau khi. Meredith cũng không nói cái gì nữa thành lập thương mại đế quốc dự định. Nếu quả thật như vậy làm, tựa hồ cùng trở thành ngàn vạn phú ông sau khi còn nói cái gì mộng đẹp trở thành trăm vạn phú ông. Gần như rất buồn cười, nếu như thật sự muốn ở Stark công nghiệp giá cổ phiếu gian lận. Ngoại trừ mới bắt đầu làm không ở ngoài, đón lấy còn có thể ở giá cổ phiếu đê mê nhất thời điểm bút lớn thu nạp cổ phiếu. Có Tony Stark tên thiên tài này ở, đóng bộ phận vũ khí đối với Stark công nghiệp tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ là tạm thời. Hắn Arc Reactor kỹ thuật. Nhưng là nắm giữ thay đổi hiện nay nguồn năng lượng sản nghiệp cách cục thực lực. Mua vào cổ phiếu sau khi, liền chỉ cần ngồi đợi giá cổ phiếu tăng lên trên. Thuận tiện còn có thể đối với Tony Stark nói cái gì ta tin tưởng ngươi là sẽ không chết ở Afghan. Không tạo vũ khí cũng không liên quan. Ta đối với rất tin tưởng. Chỉ cần có ngươi ở, Stark công nghiệp chỉ có thể càng thêm huy hoàng. Bla bla bla. Ha ha, tẻ nhạt không? Có điều mà, lần thứ hai xem đều Howard Stark đắc ý vẻ mặt thời điểm. Diệp Thiên Hồ thay đổi một chút ý nghĩ. Howard, người thao tác đoàn đội giải tán sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, Howard Stark có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Diệp Thiên Hồ nói, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục làm việc đi. Nếu ngươi đã từ Stark công nghiệp trên kiếm lời một khoản tiền. Khẳng định không ngại lại tới một lần nữa. Hả? Phát sinh một nỗi nghi hoặc âm tiết. Howard Stark nghĩ đến trước Diệp Thiên Hồ đã nói một ít chuyện. Cảm thấy hứng thú nói rằng, ta hầu như đã quên. Ngươi biết một ít chuyện của tương lai. Lần này ngươi muốn làm không nhà ai công ty cổ phiếu. Diệp Thiên Hồ khóe miệng không nhịn được làm nổi lên. Đương nhiên là, Stark công nghiệp. Làm sao có khả năng, ngựa Tony trên liền phải đi về. Đúng đấy, hắn không chỉ phải đi về. Hơn nữa còn phải cho Stark công nghiệp mang đến một hồi tính quyết định chuyển biến. Hắn quyết định này gặp đắc tội rất nhiều người. Bất kể là cổ đông vẫn là Stark công nghiệp giao hảo quân chính giới. Lần này Howard Stark sắc mặt, dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn không cảm thấy Diệp Thiên Hồ là bắn tên không đích. Nhìn Diệp Thiên Hồ, chờ đợi hắn đáp án, cũng không có thừa nước đục thả câu. Diệp Thiên Hồ nói ra đáp án. Hắn muốn đóng Stark công nghiệp bộ phận vũ khí. Kinh ngạc ở Howard Stark trong mắt chợt lóe lên. Không hề tức giận, cũng không có kích động. Chỉ là trầm mặc mấy giây. Hiểu rõ nói, ta biết rồi. Ta gặp chống đỡ quyết định của hắn, coi như là quan hệ của song phương như thế nào đi nữa cứng ngắc. Howard Stark vẫn như cũ là hiểu rõ nhất Tony Stark người kia. coi như là xem ra đối với Stark công nghiệp mặc kệ không hỏi thời điểm. Hắn cũng tương tự đang chăm chú con trai của chính mình. Lấy tính cách của hắn, trải qua chuyện lần này, tuy rằng quyết định này có chút đột ngột, hơi thêm suy nghĩ sau khi Howard Stark liền có thể nghĩ đến nguyên do trong đó. Hắn không phải Tony Stark, nhiều năm từng trải, để hắn nắm giữ thiên tài đầu óc đồng thời cũng đồng dạng biết rõ đạo lý đối nhân xử thế. Càng rõ ràng quyết định này đối với Stark công nghiệp sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng trái chiều. Thế nhưng, không đáng kể, rất nhiều người đều yêu thích đem công ty của chính mình gọi là con của chính mình. Nhưng Stark công nghiệp từ ta chuyển giao cổ phần một ngày kia cũng chỉ là ta đưa cho Tony lễ vật. Đó là thuộc về hắn. Hắn nắm giữ xử lý quyền lợi. Đương nhiên, hắn cũng cần gánh chịu hậu quả của việc làm như vậy. Ta so với bất luận người nào đều đối với hắn. Và Stark công nghiệp có lòng tin. Bộ phận vũ khí không phải Stark công nghiệp toàn bộ. Coi như là gặp có dung chuyển. Cũng chỉ là tạm thời. Đáng tiếc, nếu như đem ngươi hiện ở đây ghi lại đến đưa cho Tony, vẻ mặt của hắn tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Diệp Thiên Hồ tiếc nuối nói rằng, chỉ có điều, chợt nhớ tới đối diện lão già này nhưng là ở trước đây không lâu còn làm hết rồi một lần Stark. Công nghiệp đây, không thể bị hắn bộ này có vẻ như tầm nhìn ông lão dáng dấp cho lừa. Quay lại vừa đề tài, vì lẽ đó, còn phải tiếp tục tới một lần làm không sao. Stark công nghiệp giá cổ phiếu vẫn như cũ còn có bị làm không không gian. Tại sao lại không chứ? Lão già nhíu nhíu mày. Nói, bỏ mặc cuộc cải ở trước mắt đào tẩu. Đây là to lớn nhất tội lỗi. Quả nhiên là như vậy. Không thể đối với Howard Stark trinh tiết cũng quá nhiều chờ mong. Kẻ này lúc còn trẻ nhưng là so với Tony Stark càng khuếch đại. Diệp Thiên Hồ đề ra điều kiện của chính mình. Ta muốn ngươi lần này tiền lời 20%. Tình báo của ta trị cái giá này. Không có cò kè mặc cả. Howard Stark đưa tay ra. Nói, thành giao, hợp tác vui vẻ. Cùng Howard Stark nắm lấy tay. Hai người bèn nhìn nhau cười thời điểm. Trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười âm hiểm. Rõ ràng là bôn ba ở nóng bỏng trong sa mạc. Nhưng lại không biết tại sao, Tony Stark bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình, phảng phất bị cái gì nguy cơ nhìn chằm chằm cảm giác. Lắc đầu một cái, khẳng định là ảo giác, Tony Stark đem cái này áo khoác khỏa ở trên đầu, tiếp tục bước chân lảo đảo địa tiếp tục chính mình đường chạy trốn. Mặc dù hắn đã uể oải tới cực điểm, vẫn không có dừng bước lại. Không rõ ràng mình rốt cuộc ở nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có nhất thành bất biến cát vàng. Có khả năng làm duy có chỗ dựa thiêu nướng hắn mặt trời miễn cưỡng phân biệt phương hướng. Sau đó hướng về một phương hướng không ngừng đi tới. Hắn hiện tại chỉ hy vọng quân mới có thể mau chóng tìm tới hắn. Ở phần tử khủng bố cùng với nhiệt độ cao thiếu nước đem chính mình giết trước khi chết. Không biết ở hắn đệ bao nhiêu lần cảm thấy lúc tuyệt vọng. Máy bay trực thăng cánh quạt tiếng rít bỗng nhiên ở sau lưng bầu trời vang lên. Tiếp theo hai chiếc đến từ quân đội máy bay trực thăng ở hắn đỉnh đầu gào thét mà qua. Bóng người rất náo, nhưng nghe ở Tony Stark trong tai nhưng dường như tự nhiên. Hắc, Tony Stark mở bàn tay dùng sức hướng máy bay trực thăng vung vẩy. Dùng sống sót sau tai nạn vui sướng cười to chúc mừng trận thắng lợi này. Bọn họ, rốt cục, tìm tới chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.